Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, Huyết Hồn Vương. Tại Thần Vận Sơn Mạch trước đó, khắp núi thiên giã phía trên, từng mảnh một người mặc đỏ như máu chiến giáp cường giả yêu tộc mọc như rừng. Bọn hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía Thần Vận Sơn Mạch bên trong. Huyết Hồn Quân Đoàn là Vạn Yêu Thánh Quốc bên trong trấn thủ biên cương quân đoàn một trong, cũng là bây giờ Vạn Yêu Thánh Quốc bên trong nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mật quân đoàn một trong. Bên trong yêu tộc tướng sĩ là nổi danh kiêu dũng thiện chiến, lại cực cường hãn. Huyết Hồn Quân Đoàn, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ở phía trước đại địa phía trên có vô số yêu tộc đứng thẳng, có bảo trì hình người, cũng có thú hình, nhưng đều không ngoại lệ. Trên người bọn họ là đều người mặc loại này tựa như là dùng tiên huyết nhuộm hồng chiến giáp. Tại đây 10 vạn huyết hồn quân đoàn yêu tộc đại quân trước đó, Hải Yêu Vương cùng một cái đỏ như máu chiến giáp tướng lĩnh đứng thẳng, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy từ Thần Vận Sơn Mạch bên trong đi tới Lâm Bạch đám người. Đông Phương Bạch, ngươi rốt cục đi ra. Hải Yêu Vương cười gằn nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, tại Hải Yêu Vương bên người vị nào khôi ngô tướng lĩnh hiếu kỳ liếc một cái Lâm Bạch, sau đó nói rằng hắn chính là Đông Phương Bạch, cái nào bị Thông Thiên Kiếm phái trục xuất tông môn thiếu kiếm tôn. Nhìn không được tốt lắm nha. Cái kia khôi ngô tướng lĩnh lạnh lùng nói rằng. Hải Yêu Vương khẽ cười nói, Huyết Hồn Vương, ngươi liền có chỗ không biết, cái này Đông Phương Bạch thực lực cũng không yếu, lão phu vừa rồi không để ý, coi khinh hắn, lúc này mới bị hắn chém xuống cánh tay trái. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Huyết Vương đại nhân di vật hẳn là bị người này thu sạch đi. Hải Yêu Vương từ tốn nói, Huyết Hồn Vương, Vạn Yêu Thánh Quốc bên trong Vạn Yêu Luận Võ Đại Hội phía trên người chiến thắng một trong 7200 vị yêu vương một trong, trở thành yêu vương sau đó có thể lựa chọn thuần phục Vạn Yêu Thánh Quốc, cắt đất phong vương, cũng có thể tiếp tục du lịch thiên hạ, là một vị nhàn vân dã hạc. Mà Huyết Hồn Vương lựa chọn thuần phục Vạn Yêu Thánh Quốc, trở thành trấn thủ Vạn Yêu Thánh Quốc biên cương một vị tướng lĩnh, cũng là hắn mang ra ngoài như vậy để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Huyết Hồn Quân Đoàn. Huyết Hồn Vương lạnh lùng nói rằng, vậy thì chớ nói nhảm, để bọn hắn đem Huyết Vương đại nhân di vật toàn bộ giao ra đây, nhường sau hắn liền có thể tự vẫn. Huyết Hồn Vương miệt thị liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, sau đó lạnh lùng nói rằng, Thần Vận Sơn Mạch xung quanh trong vòng 10 vạn dặm, hầu như tất cả nhân tộc võ giả toàn bộ bị yêu tộc tàn sát không còn. Mà lưu đày chi địa bên trong võ giả nghe nói Huyết Hồn Quân Đoàn tiến vào lưu đày chi địa, ngay lập tức sẽ kéo nhà mang miệng ly khai. Không chút nào khoa trương nói, bây giờ lưu đày chi địa võ giả đều tựa như là chạy thoát thân ly khai nơi đây, mà duy chỉ có còn lại liền chỉ có mới vừa từ Thần Vận Sơn Mạch bên trong đi ra Lâm Bạch đám người. Hải Yêu Vương dương giọng hô, Đông Phương Bạch, đem Huyết Vương đại nhân di vật giao ra đây đi. Huyết Vương di vật là cái kia một ao tiên huyết sao? Lâm Bạch cười nhạt hỏi. Hải Yêu Vương lạnh lùng nói, không sai. Lâm Bạch cười lạnh nói, không có ý tứ, cái kia một ao tiên huyết đã bị ta luyện hóa không? Hải Yêu Vương khó có thể tin nói rằng, không có khả năng, Huyết Vương đại nhân tiên huyết chính là luyện hóa vạn linh ngưng tụ mà ra, một giọt máu bên trong liên ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh lực. Võ giả tầm thường cùng yêu tộc muốn luyện hóa, ít nhất phải yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể luyện hóa một giọt. Ngươi làm sao có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn? Liền đem huyết vương đại nhân tiên huyết toàn bộ luyện hóa không còn. Hải yêu vương lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, đừng tưởng rằng lão phu dễ lừa gạt. Lâm Bạch bất đắc dĩ buông tay một cái nói rằng, ngươi tất nhiên không tin, vậy ngươi liền vào thôi. Hải yêu vương nói, Đông Phương Bạch, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Ngươi đã không phải là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Đừng quá càn rỡ, sau lưng ngươi đã không có người chỗ dựa. Huyết hồn vương miệt thị nói rằng, Hải yêu vương, không cần cùng nói nhảm nhiều như vậy. Giết hắn là được, ngươi đến, lên cho ta. Huyết hồn vương lúc này một hống, khắp núi thiên giã huyết hồn quân đoàn nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số yêu tộc hiển lộ bản thể, mang theo vô biên cuồng nộ tiếng gầm, nhằm phía Lâm Bạch đám người mà đi. Lâm Bạch thần sắc cứng lại, bây giờ đông đúc yêu tộc đại quân xông lại, e là cho dù là sinh diệt cảnh cường giả cũng phải sợ hãi a. Liệp Long Dông binh đoàn chuẩn bị nghênh địch. Thiết Hải Đường lớn tiếng hống một tiếng, Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân đều là bị trước mặt to lớn như thế chiến trận dọa cho toàn thân lạnh run, không khỏi nắm chặt một chút bảo kiếm trong tay, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía trước sông là yêu tộc đại quân. Hải Đường mang theo Liệp Long Dông binh đoàn võ giả ly khai a. Không cần quản ta, Lâm Bạch từ tốn nói. Thiết Hải Đường nói rằng, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại, ta nói rồi, ta đã không phải là cái kia nhỏ yếu võ giả, ngươi cho ta xem tốt, cô nãi nãi thật là rất mạnh, các ngươi bảo vệ tốt Đông Phương Bạch, Hải yêu vương giao cho ta tới thu thập. Thiết Hải Đường lạnh giọng nói rằng, cho là thật lúc này, Hải yêu vương thân thể đi phía trước vút qua, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Thiết Hải Đường cười lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới bốc lên một mảnh xích sắc kiêu căng. Trong tay lấy ra một cây trường thương đâm về phía Hải yêu vương mà đi. Tiểu nữ oa, ngươi cũng như vậy không biết sống chết, muốn đi tìm cái chết. Hải yêu vương nhìn thấy Thiết Hải Đường xông lên, lúc này cười lạnh nói, một trường đánh úp về phía Thiết Hải Đường trên người. Hải yêu vương một trưởng này ngưng tụ ra hắn một kích toàn lực, uy lực 10 phần, nhưng đánh úp về phía Thiết Hải Đường trên người là lúc, lại bị Thiết Hải Đường một thương hung mạnh đâm mà ra, đánh nát tầng tầng thế tiến công. Tại Thiết Hải Đường toàn thân trên dưới tồn tại một tia thần long chi khí tràn ngập mà ra. Long uy, ngươi là yêu tộc chi nhân. Hải yêu vương bị Thiết Hải Đường một thương đánh bay ra ngoài, sau đó trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Thiết Hải Đường kinh hô nói rằng, vừa rồi tại Thiết Hải Đường trên người chợt lóe lên khí tức, cái kia một cổ lệnh Hải yêu vương từ trong linh hồn cảm thấy kiêng kỵ khí tức, tuyệt đối là tới từ ở thần long nhất tộc Long Uy. Long tộc chính là vạn yêu chi vương, vạn yêu chi thần, từ tuyên cổ trước đó, Long tộc vẫn luôn chính là sở hữu yêu tộc thống soái. Tại Long tộc thống trị yêu tộc vô tận tuế nguyệt bên trong, nhưng những yêu tộc này đã từ trong linh hồn sản sinh một loại sợ hãi. Không chút nào khoa trương nói, chỉ là Long tộc Long uy tràn ngập ra, cũng đủ để sợ đến một đám cường đại yêu tộc can đảm vỡ tan. Đây cũng là Long tộc uy nghiêm, cô nãi nãi thật là đường đường chính chính nhân tộc, còn như cái kia Long uy, hừ hừ, đây không phải là Long uy, đó là Long tộc kêu rên. Thiết Hải Đường cười lạnh một tiếng, Hải yêu vương sững sờ nhìn lấy Thiết Hải Đường, kinh hô nói rằng, điều này sao có thể, làm sao có thể. Thiết Hải Đường mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, trong tay một cây trường thương. Thế không thể đỡ đối lấy Tiền Phương hung mạnh đâm mà đi. Một mảnh kim quang ngưng tụ, sắc bén thương mang xung phong liều chết mà đi. Trấn Hải Trưởng, Hải Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng đánh ra, một thương đâm tới, trực tiếp đâm vỡ Hải Yêu Vương trưởng phong. Càng là một thương đem Hải Yêu Vương đâm thủng ra ngoài. Lại Hải Yêu Vương thương thế trên người cực thảm trọng. Xa xa so Lâm Bạch vừa mới lưu lại thương thế càng thêm thảm liệt. Hải Đường võ kỹ, dĩ nhiên có thể đối yêu tộc sản sinh nghiêm trọng như vậy thương thế. Lâm Bạch cũng là hơi kinh. Hãy, Hải Yêu Vương thổ huyết không ngừng. Nhìn lấy Thiết Hải Đường, vẻ mặt màu sắc trang nhã, quay đầu nói rằng, huyết hồn vương, ngươi còn không xuất thủ sao? Ngoặc kép, hết chương.